Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36. Ngô Dĩ Trung tướng tên mệnh ngươi đem ta va ngăn ở lốc trấn. 1/5. Vậy ngươi chậm rãi suy nghĩ, chờ ngươi tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn lúc, bản bộ hải quân hẳn là sẽ liên lạc với ngươi. Smoker đối với Tava nói một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào lung tung nằm ở cách đó không xa trên đất hải quân sĩ binh trên người. Ngươi không đối bọn họ thế nào a? Tuy là hắn khi biết Tava đã sớm biết hắn là cố ý đến đây bới móc cái kia một khắc kia, liền đoán được Tava cũng sẽ không đối với bộ hạ của hắn dưới nặng tay. Nhưng chứng kiến bị Tava đánh bay hải quân sĩ binh đến bây giờ đều không khi tỉnh lại, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trên mặt đất ngủ nửa giờ đồng hồ còn kém không nhiều lắm có thể tỉnh. Tava đối với mình thả ra ngoài khí mạch bao nhiêu, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Ta đây không phải phải ở chỗ này các loại chờ bọn họ nửa giờ. Smoker nghe vậy, khuôn mặt nhất thời đen xuống. Tuy là từ hắn thượng nhẫn lốc trấn hải quân thượng tá phía sau, trải qua hắn lực mạnh sửa trị, thành trấn trị an biến đã khá nhiều. Có thể lốc trấn dù sao cũng là Roger nhắc lên đại hải tặc thời đại địa phương. Mỗi ngày đi tới hòn đảo này ở trên hải tặc số lượng cũng không ít. Giả sử hắn đem những hải quân này bỏ ở nơi này, hắn cũng không xác định nửa giờ sau đó còn có thể hay không tìm được bộ hạ mình thi thể. Bọn họ là vì cứu ngươi mới có thể trên mặt đất nằm nửa giờ. Làm thủ trưởng, ngươi tại bọn họ bên người phòng thủ tới nửa giờ, đây không phải là ngươi phải làm sao? Tava cười cười, sau đó xoay người nắm cả Nami thon thả ly khai. Sớm bị Capone Becky lửa đạn đánh một mảnh hỗn độn, hầu như có phân nửa địa phương đều trở thành phế tích phố buôn bán. Chết tiệt, các loại, chờ, trở về bản bộ sau đó, ta nhất định phải tìm Yamakaze tính một chút sự tình hôm nay. Vì giúp hắn, lão tử chẳng những không lý do bị người đánh một trận không nói, còn phải ở chỗ này ngồi chồm hổm hơn nửa canh giờ. Nhìn Tava ủng đẹp đi phía sau, Smoker đầu tiên là sờ sờ chính mình ứ sưng gương mặt. Sau đó sẽ nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hơn 10 người hải quân, cùng với bị hủy một nửa lốc trấn phố buôn bán phía sau. Tâm lý nhất thời cảm thấy một hồi khó chịu. Ục ục, uy, ta là Smoker, có dám mau thả. Tâm tình biệt khuất Smoker vừa nghe lúc này có điện thoại đánh tới, hắn lập tức cầm điện thoại lên trùng, sau đó xú lấy gương mặt, lạnh giọng nói rằng, Smoker, ta là trung tướng Momonga. Điện thoại chuyển được sau đó, đen đen Musi trong miệng lập tức truyền ra Momonga thanh âm. Momonga trung tướng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Smoker nghe được là bản bộ trong tinh anh đem Momonga đánh tới phía sau, tuy là vẫn là quặp mặt lại, nhưng giọng nói chuyện cũng là thay đổi không ít. Đông Hải thợ săn tiền thưởng Tava đến rồi lốc trấn không có. Momonga cũng là biết Smoker tính cách luôn luôn không thế nào thảo vui, đối với thái độ của hắn cũng không để ý. Ngươi cũng phải tìm hắn a? Vậy ngươi đánh tới phải trả thật không phải lúc. Smoker nghe được ở Yamakaze sau đó lại tới một cái bản bộ trung tướng muốn tìm Tava lúc, tâm lý liền không nhịn được đích thì thầm một tiếng, người này thật đúng là tốt số a. Bản thân là huyễn thú chủng năng lực giả còn chưa tính, hiện tại bản bộ hai cái trung tướng còn một trước một sau chủ động tìm tới hắn. Giả sử hắn thực sự gia nhập vào hải quân, về sau không nói thật trở thành đại tướng, nhưng một cái đại tướng trừ bị vị trí sợ là không chạy khỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Momonga vừa nghe Smoker nói hắn đánh tới được không phải lúc, giọng nói lập tức chìm 3 phần. Nếu như ngươi có thể trước thời gian trước chừng 10-20 phút đánh tới, vậy ngươi cố gắng còn có thể tự mình cùng Tava trò chuyện. Còn như hiện tại nha, hắn đã đi xa, Smoker cũng không có nghe được Momonga giọng biến hóa. Tự nhiên nói rằng, vô liêm sỉ, đang ở Smoker tiếng nói vừa dứt thời điểm. Đen đen Musi lại truyền đến Momonga quát lạnh. Uy, là chính mình đánh tới thời gian tương đối trễ mà thôi. Này cũng có thể trách ta. Smoker nghe được Momonga bỗng nhiên đối với mình phát hỏa. Đầu tiên là bối rối một cái. Sau đó liền bất mãn nói. Smoker thượng tá, ta hiện tại lấy bản bộ trung tướng tên mệnh lệnh ngươi. Mặc kệ dùng phương pháp gì đều muốn cho ta đem ta va ngăn ở lốc chấn. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn. Nhớ kỹ, là tuyệt đối. Momonga không có cùng Smoker nhiều lời. Trực tiếp liền lấy nghiêm nghị giọng nói ra lệnh. Ngươi là muốn ta bắt ta va. Smoker triệt để ngây dại. Ngươi và Yamakaze hai cái này bản bộ trung tướng đến tột cùng là đang đùa trò chơi gì a? Một cái muốn ta mời Tava gia nhập vào hải quân. Một cái muốn ta bắt Tava. Đây là trung tướng giữa cách không đấu pháp sao? Cái này phút chốc, hắn tâm lý thật sự có một vạn câu mụ bán nhóm không biết có nên nói hay không? Có vấn đề gì không? Momonga chứng kiến luôn luôn dứt khoát Smoker. Lúc này cư nhiên còn ở nơi này đùa cợt lúc, giọng nói nhất thời lạnh ba phần, vấn đề là không có, chỉ là Yamakaze, những chuyện khác ngươi không cần phải xen vào. Yamakaze trung tướng bên kia từ ta tự mình giải thích, ngươi bây giờ phải làm là mang theo lốc chấn tất cả binh lực. Đem Tava lưu lại, Momonga dùng không cần suy nghĩ giọng. Có thể cho ta một cái ngươi muốn ta làm như vậy lý do sao? Smoker trầm giọng nói rằng, hắn cũng không phải là những thủ trưởng kia nói cái gì. Hắn thì làm cái đó ứng thanh trùng. Trên thực tế, hắn đường đường tự nhiên hệ năng lực giả sở dĩ sẽ bị điều chỉnh đến yếu nhất Đông Hải nhậm chức. Thượng tá, cũng là bởi vì hắn quá mức kiệt ngạo, thường thường chống đối thủ trưởng. Không phải phục tùng mệnh lệnh, bản bộ cao tầng chính là vì mài mài một cái tính tình của hắn. Mới đưa hắn phái đến lốc chấn. Chỉ là xem ra, Tổng bộ Hải quân quyết định này cũng không có thể làm cho Smoker tinh khí có bất kỳ thay đổi nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.